trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7. Cũng không trách Tĩnh Viễn Hầu hoài nghi. Hắn rốt cuộc không phải ngày đầu tiên thấy Tĩnh Vương. Bùi Tĩnh Thâm là người nào hắn không nói toàn hiểu biết. Ít nhất cũng có 6-7 phân. Người nọ khi nào dễ nói chuyện như vậy quá. Nếu không phải kia khí chàng nửa điểm nhi không thay đổi, hắn đều phải hoài nghi người có phải hay không bị đánh cháo. Bạch Vân tiềm lại không để trong lòng. Tâm nói đó là các người quá khoa trương. Tĩnh Vương gia vốn là không phải cái gì không nói đạo lý người. Nói đến đối Tĩnh Viễn Hầu cái này. Phụ thân, Bạch Vân tiềm cảm quan vẫn là thập phần phức tạp. Năm đó rốt cuộc hắn rời đi khi mới 3 tuổi. Muốn đổi giống nhau tiểu bằng hữu thậm chí đều không đến ký sự tuổi tác. Cũng liền hắn bởi vì có kỳ mộ ở. Lúc này mới liền khi còn bé sự tình đều nhớ rõ rành mạch. Lúc ấy cái này cha đối hắn vẫn là thực. Không tồi. Dù sao cũng là cái thứ nhất nhi tử, lại là chính thê sở sinh, đến nỗi sau lại sự tình. Bất luận là tốt vẫn là hư, kia đều cùng hàng giả có quan hệ. Bạch Vân tiềm tạm thời không nghĩ nói thêm, ngươi nhưng thật ra nói chuyện. Tĩnh Viễn Hầu thấy hắn, chỉ nhìn chính mình không nói lời nào, cho rằng hắn lại yếu phạm hỗn, lập tức thúc giục, Nga. Bạch Vân Tiềm lúc này mới nói, hắn thiếu ta một cái đại nhân tình, đối ta tốt một chút nhi làm sao vậy, huống chi ta lại không trêu chọc hắn, hắn làm gì khắt khe ta, ngại ra trạch quá ninh. Tĩnh Viễn Hầu thở dài nói, ngươi ngày sau vẫn là thu liễm chút đi, vương phủ không thể so ở trong nhà, tin tưởng cha, tổng không đến mức hại ngươi. Tĩnh Vương gia thật không phải như vậy hảo tính tình người, không có việc gì. Bạch Vân Tiềm cũng không để ý, hắn đem người chi đi, là có chuyện muốn hỏi Tĩnh Viễn Hầu. Phụ thân, lúc ấy sợ ta đào tẩu đem ta trói lại không cho cơm ăn là ai chủ ý. Tĩnh Viễn Hầu sắc mặt nháy mắt, có chút khó coi, hắn giải thích nói, thánh chỉ đã hạ, ngươi nếu là chạy, cả nhà đều đến đi theo Tào Ương, nói trắng ra là Tĩnh Viễn Hầu cũng không phải một chút cũng không đau nhi tử. Bằng không mấy năm nay hàng giả cũng không thể như vậy kiêu ngạo. Chỉ là trong mắt hắn lợi ích của gia tộc rõ ràng càng quan trọng thôi, hôm nay không nói chuyện cái. Này, Bạch Vân Tiềm cũng không phải trở về vấn tội, ta liền muốn biết là Lý thị chủ ý. Vẫn là có người cùng nàng nói gì đó, vẫn là có người cùng ngài nói gì đó. Tĩnh Viễn Hầu nói nghe hắn một ngụm một cái lý thị, liền biết thái độ của hắn. Bất quá ra loại chuyện này, nếu không phải sự tình quan trọng đại, hắn đều tưởng hưu thê, càng miễn bàn cái này luôn luôn đem lý thị đương thân mẫu đối đãi nhi tử. Nhưng thật ra việc này thật đúng là không phải lý thị chủ ý, là đại gia thương lượng thời điểm sợ ngươi chạy nghĩ ra được. Người nhị thúc bọn họ cũng đều như vậy cảm thấy, cho nên liền định ra. Bạch Vân Tiềm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc hàng giả đã làm cái gì hắn cũng rõ ràng. Nhị thúc một nhà tự nhiên đối hắn không có gì hảo cảm. Một có cơ hội, nhưng còn không phải là muốn bỏ đá xuống giếng. Hắn hiện tại để ý chính là cụ thể ai đề ra. Tĩnh Viễn Hầu không có trả lời, chỉ là nhịn không được khuyên nhủ. Lúc ấy cũng là vì trong nhà, người một hai phải lại truy cứu việc này sao? Bạch Vân Tiềm dương mắt, rất là thâm ý nhìn hắn một cái, ném xuống một quả bom. Ta hai ngày chưa đi đến một cái mễ động phòng cảm thấy quá đói, thật sự chịu đựng không nổi. Thiên lúc này có cái đưa điểm tâm nha đầu nhỏ giọng nói. Hắn nhiều thả hai khối, có thể ăn vụng, sẽ không bị phát hiện. Tĩnh Viễn Hầu chính tâm nói. Này Tĩnh Vương gia lòng tốt như vậy, liền nghe được dư lại nói. Kết quả kia điểm tâm thế nhưng trộn lẫn kịch độc. Hơn nữa ngày đó vương gia vừa trở về, vài vị hoàng tử cũng chạy nhanh theo lại đây. Việc này ta cũng không biết. Tĩnh Viễn Hầu tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ là muốn hãm ta Bạch gia với Bất Nghĩa, bất mãn thánh thượng tứ hôn, đại hôn màn đêm buông xuống uống thuốc độc tự sát. Này há là việc nhỏ. Bạch Vân Tiềm trừu trừu khóe miệng. Tâm nói cái này cha quả nhiên trước tiên tưởng đều là chính mình, nhưng Tĩnh Viễn Hầu cũng không ngốc. Lập tức phản ứng lại đây. Không đúng, Tĩnh Vương sẽ không làm loại chuyện này. Đến lúc đó hắn muốn càng xui xẻo. Việc này nguyên nên chính là hướng về phía hắn đi. Phía sau màn người, hẳn là tưởng tạo thành hắn giết ngươi chi cục diện. Hắn lập tức hồi tưởng ngày đó sự tình. Gắng đạt tới không có một chút sai. Đói ngươi hai ngày việc, lúc ban đầu là Nghiên Châu đề nghị nói cho ngươi uy điểm Nguyễn Cân Tán. Sau lại ngươi đường đệ nói hà tất như vậy lãng phí. Ngươi đói lâu rồi cũng không kính, này đảo xem ra như là trùng hợp. Rốt cuộc người khác nhắc tới, tới còn có khả năng người khác dụng tâm. Đường đệ sao? Hắn liền một cái đường đệ, đã từng bị hàng giả vì cấp Bạch Vân Dương hết giận. Trộm đem đối phương lừa đi hẻo lánh phòng đóng lại, còn không có cấp đưa ăn. Nghe nói rất là đói bụng một hồi, như thế nhân ra gậy ông đập lưng ông. Đào cũng thật không khó lý giải, việc này ta sẽ tự hỏi lại. Tất nhiên sẽ điều tra rõ, Tĩnh Viễn Hầu nghiêm túc nói. Điểm này Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra tin tưởng, rốt cuộc vị này hầu gia coi trọng gia tộc quá hết thảy. Mà chuyện này tuy rằng là hướng về phía Tĩnh Vương đi, nhưng một không cẩn thận cũng có thể đốt tới bọn họ trên đầu. Hắn không đến mức không coi trọng, như này, hắn cũng không cần thiết nói thêm nữa, kia hành, ngài thượng điểm nhi tâm, ta đi trước tìm xem vương gia. Ngươi nói nhà ta liền lớn như vậy, hắn như thế nào dạo lâu như vậy còn không có trở về, Tĩnh Viễn Hầu mày quất thẳng tới. Cái này kêu cái gì ác nhân trước cáo trạng, không phải ngươi đem người chi ra đi sao, ta phải đi xem. Hay là ra chuyện gì? Lúc gần đi, hắn còn ném xuống một câu, ta bị trói lên thời điểm, Bạch Vân Dương đi uy hiếp qua ta. Nói muốn nhìn ta có thể hay không ở vương phủ sống quá một ngày. Ta còn đương hắn là không khéo nghe trộm được cái gì. Hiện giờ xem ra, đánh giá cũng là ngu xuẩn ở tự cho là đúng. Tĩnh Viễn Hầu nhìn nhi tử đi xa. Tổng cảm thấy bất quá ba ngày không thấy. Đứa con trai này trở nên tựa hồ có chút không giống nhau. Trước kia đó chính là cái không đàng hoàng. Tiểu tử, có chút tiểu thông minh. Lại không đại tài, mà hôm nay này vừa ra, hoàn toàn thay đổi hắn ý tưởng, nếu vẫn là trước kia nhi tử, phòng trừng sẽ trực tiếp nháo tới cửa hỏi cái đến tột cùng. Mà không phải như vậy binh không thấy huyết hỏi rõ ràng xong việc, còn đem sự tình ném cho hắn, đây là Tĩnh Vương giáo. Vẫn là kinh này một chuyện chịu đả kích quá lớn, người nhanh chóng trưởng thành. Tĩnh Viễn Hầu càng thêm hối hận. Lúc ấy như thế nào liền không ngăn lại. Làm Lý Thị làm ra loại sự tình này tới. Bên kia Bạch Vân Tiềm ra đại sảnh. Tùy tình kéo cái gã sai vặt hỏi Hạ Nhị Thúc cùng Bùi Tĩnh Thâm đi bên nào. Liền theo qua đi. Nửa đường lại phát hiện có người ở trộm xem chính mình. Hắn vừa quay đầu lại. Đối phương lại đương không nhìn thấy. Trực tiếp xoay người đi rồi. Hắn nhận ra tới đó là Bạch Nhiên Tư. Cũng chính là hắn thân muội muội. Năm đó mẫu thân chính là ở sinh muội muội thời điểm khó sinh chết. Hơn nữa nàng là cái nữ hài nhi. Cho nên Tĩnh Viễn Hầu cũng không coi trọng. Năm đó nhất khổ chính là đứa nhỏ này. Vốn nên còn có cái ca ca. Lại bị hàng giả đỉnh thân phận. Hàng giả đem Lý Thị đương thân sinh mẫu thân. Lại đem Bạch Vân Dương cùng Bạch Nghiên Châu đương thân đệ đệ thân muội muội. Nhưng chính mình cái này thân sinh muội muội lại rất thiếu quản. Thậm chí có mấy lần Bạch Nghiên Châu khi dễ hãm hại Bạch Nghiên Tư. Hắn còn đứng ở Bạch Nghiên Châu bên này, rất là giáo huấn Bạch Nghiên Tư một đốn, càng những người đó hãm hại dưới, cảm thấy cái này muội muội thật sự là tính cách ác liệt. nào nào đều không bằng Bạch Nghiên Châu, ở Bạch Vân Tiềm xem ra. Kia hàng giả khác xuẩn đều có thể nhẫn, liền hắn thân muội muội đều khi dễ chính là không thể nhẫn, cũng bởi vậy. Hắn mới tổng ái dùng hàng giả tới xưng hô, chẳng sợ biết duyên đến nơi này người nọ cũng là cơ duyên xảo hợp. Không phải cố ý muốn đoạt thân thể hắn cũng giống nhau, rốt cuộc người này làm sự tình quá thao. Đàn, hơn nữa hắn muội muội nơi nào không tốt, thiện giải nhân ý huệ chất lan tâm, hơn nữa lớn lên cũng không kém. Hiện tại mới 15, lại nảy nở điểm khẳng định càng đẹp mắt. Cái kia Bạch Nghiên Châu đâu, tính tình không hảo đầu óc có hố, dài quá một trường vai ác mặt, cũng liền hàng giả đôi mắt bị phân hồ mới cảm thấy nàng chi kỷ, bất quá hắn hiện tại cũng không mạo. Muội đuổi theo đi, rốt cuộc hàng giả làm quá nhiều mùng một, hắn đột nhiên chạy tới, Bạch Nghiên Tư phỏng chừng còn tưởng rằng hắn lại muốn khi dễ người đâu, dù sao cũng phải tìm cái cơ. Hội tốt mới là, hơn nữa Tĩnh Vương gia còn chờ đâu. Bùi Tĩnh Thâm cũng không phải cái gì a miêu a cầu. Hắn cũng không thể cho nhân gia lượng lâu lắm mặc kệ, lại không nghĩ rằng. Hắn này một qua đi, thật đúng là nhìn vừa ra trò hay, nguyên nhân còn ở chỗ Bạch Nghiên Châu. Nàng hôm nay mới gặp Bùi Tĩnh Thâm, liền cảm thấy này quả thực là một vị thần tiên công tử. Do nàng dĩ vãng nhìn thấy kinh thành công tử chung cái nào đều phải đẹp, khí chất cũng là không bình thường, so với kia chút nhược chất thư sinh không biết cường nhiều ít. Vẫn là một cái vương gia, tuy nói truyền đến đáng sợ chút, nhưng như vậy đẹp người lại như thế nào sẽ là kia chờ ác nhân đâu, nhất định là bên ngoài nhân đố kỵ cho nên loạn truyền. Nàng còn đặc biệt thống hận lúc ấy như thế nào liền đem Bạch Vân Tiềm gả qua đi. Hắn một người nam nhân, cũng không biết xấu hổ cùng các nàng nữ nhân đoạt nam nhân. Lúc này Bạch Nghiên Châu lựa chọn tính quên đi nhân gia vốn dĩ liền phải nam phi. Sau đó nàng mẹ ruột ngang trời xuất thế, đem người đẩy mạnh đi, nàng chỉ cảm thấy chính mình là cái nữ nhân. Trời sinh so Bạch Vân Tiềm có ưu thế. Tính cách còn so với kia cái bá đạo quỷ muốn cường. Dựa vào cái gì không thể có cơ hội này, ở Bạch Nghiên Châu đến phía trước nhị thúc đang ở cần cần. Trọng trọng mang theo Bùi Tĩnh Thâm dạo, hắn cũng không dám đắc tội vị này Tĩnh Vương gia. Nói một lời đều đến tưởng tam hồi, rất sợ nào một câu sai rồi trực tiếp bị người nhất kiếm chém. Bùi Tĩnh Thâm lại không phải ngốc, nơi nào có thể nhìn không ra tới tâm tư của hắn. Không khỏi có chút vô ngữ, trách không được người này mấy năm nay cũng không có cái gì tiền đồ. Liền này, còn không bằng Bạch Vân Tiềm một cái tiểu bối thấy rõ đâu. Kia tiểu tử cũng chính là nhìn đến quá minh bạch, mới dám ở trước mặt hắn các loại làm càn. Bạch Nghiên Châu chính là ở thời điểm này đến. Nhị thúc cũng không dám đuổi nàng a. Chỉ có thể cho nàng đưa mắt ra hiệu, nhưng nhân gia căn bản đương không nhìn thấy. Lập tức lại đây liền phải cùng Bùi Tĩnh Thâm nói chuyện, này nếu là Tĩnh Viễn Hầu ở. Sớm hắc một khuôn mặt làm nàng lăn, nhưng nhị thúc một nhà ở trong nhà này cũng không gì địa vị. Căn bản không thể trêu vào này tiểu tổ tông, vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đỏ mặt, lặng lẽ nhìn Bùi Tĩnh Thâm. Ra vẻ hảo tâm tới cấp hắn ca Bạch Vân Tiềm nói tốt, cái gì chính là tính tình lớn chút. Nhưng tâm vẫn là tốt, tóm lại chợt vừa nghe đều là tốt, nhưng kỳ thật sao, tất cả đều là mắt dược, nhị thúc đều phải sầu đã chết. Người đường Tĩnh Vương gia là người nào, nhân gia cả ngày tranh chính là gì, là ngôi vị hoàng đế, nhân gia là nơi nào ra tới, trong cung. Trong cung cái gì đều thiếu chính là không ít ngươi loại người này. Này đó tiểu chiêu số ngày thường ngươi cũng liền hống hống Bạch Vân Tiềm cái kia ngốc tử. Còn tưởng lừa Tĩnh Vương ra. Nhị thúc mắt thấy nói thêm gì nữa càng vô pháp thiện. Cũng liền cũng may Tĩnh Vương ra đối Bạch Vân Tiềm không phải thiệt tình. Bằng không liền này vài câu. nhân ra là có thể cho ngươi nhất kiếm, chưa từng nghe qua vị này thanh danh sao ngươi? Hắn chính cắn răng chuẩn bị ngăn cản, liền thấy Bạch Nghiên Châu lòng bàn chân một hoa, liền phải hướng trong ao mặt đảo đi, hoảng loạn chung tay một chảo, liền chộp tới bên cạnh Bùi Tĩnh Thâm. Bạch Vân Tiềm chính là lúc này đến, nhìn cái toàn trường, tự nhiên cũng thấy rõ ràng nhà hắn Tĩnh Vương gia mí mắt cũng chưa nâng một chút, thoáng nghiêng người, liền né tránh cái tay kia. Ha ha, Bạch Nghiên Châu cũng không nghĩ, kia chính là lĩnh quân kháng địch tướng quân Vương gia, trên tay thực sự có công phu, không phải tôm chân mềm, sao có thể liền như vậy làm ngươi ăn vạ. Hắn cũng là thật không nghĩ tới Bạch Nghiên Châu sẽ đến này vừa ra, bất quá cũng là liền Bùi Tĩnh Thâm gương mặt kia vẫn là thực hấp dẫn tiểu cô nương, chỉ là bọn hắn hai cái bình tĩnh nhị thúc lại là sốt ruột, chạy nhanh kêu người, người tới cứu người a, cứu, gấp cái gì. Bạch Vân Tiềm đi ra, thủy lại không thâm, bất quá nửa người cao, nàng phàm là nếu là chịu đứng lên, tình huống liền xa không có hiện tại như vậy nguy hiểm, cũng chính là hàng giả năm đó thế nhưng cũng tin nàng chiêu thức ấy, còn cảm thấy là Bạch Nghiên Tư làm không được, không thể tưởng ngẫm lại chính là một bụng hỏa. Hắn muội muội, hắn ngoan ngoãn thân muội muội. Bạch Vân Tiềm một tay đem muốn đi kêu người nhị thúc xách trở về, làm hắn không được nhúc nhích. Sau đó liền đứng ở ao biên, xem Bạch Nghiên Châu ở kia phịch, ai, làm vương gia chê cười. Một bên xem, hắn còn một bên cùng Bùi Tĩnh Thâm nói chuyện, Bùi Tĩnh Thâm cũng đi theo hắn đứng ở ao biên. Hảo thuyết, cũng là, hai ta tình huống nói lên, ngươi còn không nhất định như ta đâu. Hoàng gia kia càng là một cái cục diện rối rắm, này ai đều biết. Bất quá cũng liền Bạch Vân Tiềm dám nói thẳng, hắn dứt khoát hướng ao biên một ngồi xổm, nghiêng đầu xem xét liếc mắt một cái bên cạnh người, đích xác lớn lên hào, cũng trách không được nhân gia muốn ăn vạ ngươi. Bước tiếp theo phòng trừng chính là nói hủy hoại người trong sạch, tất nhiên đến cưới nàng quá môn, tâm tính không tốt, vào phủ cũng chính là cái nhóm lửa nha đầu. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm sửng sốt, sau đó đột nhiên cười khai, tàn nhẫn, Tĩnh Vương gia đây là thật sự tàn nhẫn, nhóm lửa nha đầu, thật mệt. Hắn nghĩ ra, không thấy Bạch Nghiên Châu mặt đều tái rồi sao, liền cứu mạng đều không hô. Một lát sau, nàng chính mình một người phao nước lạnh phao đến không kính, mới muốn hướng lên trên bò, lại bị Bạch Vân Tiềm ngăn cản, nhưng đừng. Người tốt xấu cũng 13 đến 14, sớm đến nên nam nữ đại phòng tuổi tác, chờ chúng ta đi trước, đi rồi ngươi trở lên tới, bằng không làm không hảo cũng chỉ có thể cho ngươi đi đương nhóm lửa nha đầu. Bạch Nghiên Châu cắn răng, kia ca ca chạy nhanh đi a, phía dưới hảo lãnh, không vội, ngươi nhảy đều dám nhảy, sợ cái gì lãnh. Bạch Vân Tiềm nửa điểm nhi không có lên bộ dáng, ngồi xổm ở nơi đó, ai, nhìn một cái, tóc đều ướt, quay đầu lại sẽ không bị cảm đi. Này ác độc nha đầu, trước kia chính là cố ý hướng hắn thân muội muội trên người bắt thủy, hại hắn muội muội bị cảm không nói, còn đào đánh một ba nói là Bạch Nghiên Tư muốn bắt nàng. Kết quả một cái không xong đào chính mình trên người, cũng liền hàng giả chịu tin. Cũng may mắn hắn khi trở về đối phương đã hồn cũng không biết chạy đi đâu, bằng không phi cho hắn cầu trụ một đốn tấu không thể. Bạch Nghiên Châu là như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, đều phải khóc. Bạch Vân Tiềm mới cảm thấy không sai biệt lắm, đứng dậy mang theo Bùi Tĩnh Thâm đi rồi. Biên còn cùng Bùi Tĩnh Thâm nói, nhìn một cái này thảm, cũng không biết Lý thị có thể hay không cáo ta trạng. Hết chương.